Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 87, Điện hầu hạ thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tỷ tỷ vừa mới theo Cao Tông từ bãi săn trở về. Lý Khâm còn mặc nhuyễn giáp, tóc cũng như hoàng tự buộc ngọc hoàn ở trên đỉnh đầu. Mành lều bị xốc lên, Lý Khâm người đầy bụi đất chui đi vào. Nàng vui vẻ ngọt ngào gọi thẩm tỷ tỷ của nàng. Đôi mắt thanh tịnh như nước hồ, lóe lên ánh sáng linh động. Khâm, điện hạ, so với ở hoàng cung, thẩm tịnh xu câu thúc không ít. Lý Khâm không thèm để ý cười một tiếng. Trước rửa tay rửa mặt mà cung nhân bưng nước lên, đợi cởi ra nhuyễn giáp, Lý Khâm thừa dịp bổ nhào qua ôm lấy eo thẩm tịnh xu, làm xảo lực đẩy nàng về phía sau. Thẩm tịnh xu không sẵn sàng. Dù cho tiểu Lý Khâm vẫn so với nàng thấp hơn một cái đầu, nhào tới man lực cũng không thể coi thường. Lúc này liền bị nàng đè liên tiếp, liền lùi lại mấy bước, một chút ngửa lên nằm bên trên giường. Như thế thất lễ, tiểu tịnh xu tất nhiên cảm thấy xấu hổ, hai gò má nhất thời lửa thiêu hỏa nóng, lại hồng lại bỏng. Nàng chỉ có thể dùng sức đẩy Lý Khâm. Ai ngờ Lý Khâm sớm nằm xuống, thuận thế một chảo nắm tay nàng, quả thực là vượt ngồi trên lưng thẩm tịnh xu, đem nàng ngạnh sinh sinh đặt ở trên giường ngủ, giấy giụa cũng vô dụng. Thẩm tịnh xu xấu hổ nhanh khóc, Lý Khâm còn cười xấu xa xích lại gần môi nàng, tựa hồ muốn hôn nàng một cái. Điện hạ, quả thực là gặp phải khinh bạc. Thẩm tịnh xu tránh thoát không xong, chỉ có thể nhắm mắt lại. Xấu hổ giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn chặt bờ môi biểu thị kháng cự. Lý Khâm nhưng chú ý đã định trêu chọc thẩm tỷ tỷ một chút, thế là càng quá phận lấn tới nàng, mắt thấy liền muốn chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của thẩm tịnh xu. An định, võ hoàng hậu bỗng nhiên tiến đến, liếc thấy nữ nhi mình háo sắc ép tiểu nương tử người ta, thái độ ý muốn khinh bạc. Bất quá mới 5 tuổi, thân cao chỉ mới bằng bộ ngực của thẩm tiểu nương tử người ta, thế mà liền có tiền đồ học khinh bạc bổ nhào. Cũng không biết đây có thể tính là thông minh lanh lợi hay không. Võ hoàng hậu lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng để an định lại. Mẫu thượng giá lâm. Lý Khâm bận bịu thu liễm tâm tình chơi đùa, buông ra thẩm tịnh xu, trượt xuống giường, khéo léo quỳ xuống. Mẫu hậu. Thẩm tịnh xu hốc mắt hồng hồng, bụng đầy ủy khuất lại không lo được nổi giận, vội vàng ở trên giường ngủ quỳ lại. Hoàng hậu điện hạ. Võ hoàng hậu nhìn hai đứa trẻ con quỳ trên đất, nhất là Lý Khâm nhỏ nhắn, có chút muốn cười. Bất quá hoàng hậu cũng không thể mất đi dáng vẻ, nàng tiếp tục tằng hắng một cái, nói: An định, A gia con đang tìm con, nghĩ đến còn muốn dạy dỗ nàng một chút kỹ thuật. Lý Khâm mặc dù không nỡ thẩm tịnh xu, nhưng cũng không khỏi muốn đi một chuyến. Dạ, mẫu thân. Lý Khâm đứng lên, lại khom người hướng võ hoàng hậu trịnh trọng vái chào. Nhi thần đi liền. Trước khi đi, nàng đặc địa quay đầu nhìn thoáng qua thẩm tịnh xu, gương mặt đỏ giống như bộ lông của hồng mã Tây Vực tiến cống. Lý Khâm đi ra ngoài, võ hoàng hậu đỡ thẩm tịnh xu, để cho cung nhân tùy hành mang tới một dĩa bánh hoa quế mềm nhu thơm ngọt, rồi còn pha trà nước, ra hiệu thẩm tịnh xu cùng mình dùng một chút. Võ hoàng hậu ngồi xuống, thẩm tịnh xu nào dám ngồi cùng bàn với đương kim hoàng hậu, chỉ cảm thấy dập đầu tạ ơn, tự xưng thô lỗ. An định tính tình ngang bướng, võ hoàng hậu cũng không bắt ép, chỉ cười đối với nàng nói: Tịnh xu tính tình dịu dàng, sau này An định bên cạnh con, chắc không tránh khỏi bị nó trêu đùa khinh bạc. Lúc này thẩm tịnh xu xấu hổ không chịu nổi, nàng thật sự làm tỉ tỉ cũng không có gì là uy hiếp. Bất quá nàng há có thể nghĩ đến võ hoàng hậu lại một câu thành thật như thế. Ô, vài năm sau, ở quan phong điện Lạc Dương. A, Khâm nhi, người đừng có lại. Ngô, làm, Thẩm Tịnh Xu bị Lý Khâm đặt ở trên ngự tháp, hai tay bị nàng nắm chặt, đôi môi no say bị Lý Khâm hôn đến đỏ thắm. Lý Khâm hôn đến triền miên, nhiều lần bắt lấy môi Thẩm Tịnh Xu ngậm hút, đầu lưỡi duỗi ra một chút liếm láp trên môi, sau đó lại ngậm hút toàn bộ. Thẩm Tỷ Tayơ, trong Quan Phong Điện quanh quẩn âm thanh chụt chụt không thể miêu tả. Lý Khâm thực tế quá yêu thích môi thơm ngọt này của Thẩm Tịnh Xu. Giống như mật đường, làm sao ăn đều ăn không đủ. Thẩm Tỷ Tỷ của nàng, nàng nghĩ ăn thật nhiều năm đệ nhất tài nữ Trường An. Mỹ nhân nhi Giang Nam dịu dàng tú mỹ. Ba, nước bọt trao đổi lẫn nhau. Lý Khâm khi thì liếm láp môi nàng, khi thì đem lưỡi chui vào trong miệng của nàng, tìm được chiếc lưỡi thơm tho mà dây dưa. Thực tế quá ngọt, Lý Khâm vui sướng hút khô nước bọt chảy xuống khóe miệng của Thẩm Tịnh Xu. Thân thể dần dần trở nên khô nóng. Nhớ kỹ đêm đó ở bên trong màn săn, Thẩm Tịnh Xu bị ép lưu lại ở chung Lý Khâm. Bởi vì bữa tối có món ăn nấu bằng rượu, Thẩm Tịnh Xu không có tửu lực lớn, mới lên giường không bao lâu liền mơ ngủ mất. Lý Khâm mặc dù tình khiếu không thông, nhưng trong lòng thích Thẩm Tịnh Xu, liền ghé vào lên thân Thẩm Tịnh Xu, vụng trộm hôn nàng một cái. Khi còn bé còn như thế, bây giờ Thẩm Tỷ Tỷ của nàng liền nằm dưới thân thể, nơi nào còn có thể không tận tâm tận lực làm nàng. Eo dây một mặt hôn Thẩm Tịnh Xu, một mặt đem cổ tay Thẩm Tịnh Xu ép cùng một chỗ. Chỉ dùng tay trái giữ, tay phải đưa ra kéo vạt áo của nàng. Bên trong là tiết y màu trắng, lại cởi một tầng, chính là cái yếm màu đỏ, cùng khăn nhỏ bằng tơ quấn ngực. Lòng bàn tay ấm áp, Lý Khâm kích động giật ra tiết y vướng bẩn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái yếm của nàng. Phía trên thêu hình liên đồng nghịch nước, Lý Khâm đem cái yếm đồng thú kéo ra, tay phải cách quấn ngực nắm một bên mỹ nhũ. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa kinh, liền nói, đây chính là Quan Phong Điện, vạn nhất ngoài cửa, Ngô. Lý Khâm hôn sâu chặn lời Thẩm Tịnh Xu, cuối cùng mới cười nói, ta ở đây, không người nào dám loạn nói huyên thuyên. Thế nhưng là, a, ngực bị vò, khoái cảm dâm dâm chập trùng. Thẩm Tịnh Xu đã bị Lý Khâm điều giáo đến cực kỳ mẫn cảm. Thân thể đúng là quả quyết. Ô, Khâm nhi, nàng bất lực thở dốc. Người không phải muốn phê tấu chương. Sao, đăng đồ tử này, tại sao lại muốn làm nàng rồi? Lại không tự giác kẹp bắp đùi ma sát. Thẩm Tịnh Xu xấu hổ nghĩ, mình càng ngày càng dâm. Khanh khanh lại muốn lo lắng. Lý Khâm thể thiếp liền chậm tiết tấu. Trước hôn lên bờ môi Thẩm Tịnh Xu. Có ta ở đây, khanh khanh dễ chịu liền hưởng thụ. Không cần quan tâm tin đồn ngoài kia. Mắt đen vẫn như cũ thâm thúy như vậy. Mê hoặc nhân tâm, Thẩm Tịnh Xu bất quá buông lỏng. Quấn ngực liền bị kéo đi. Lý Khâm đem khăn mang mùi thơm thoang thoảng đưa đến bên miệng Thẩm Tịnh Xu. Cười nói, sợ kêu ra tiếng liền cắn đi. Khăn quấn ngực của mình bị Lý Khâm dùng. Như thế, Thẩm Tịnh Xu thật sự là xấu hổ tức giận đến không chịu được. Không khỏi chửi mắng cái dâm sắc phôi tử. Nhưng Lý Khâm cứ mặc kệ, đem khăn nhỏ nhét vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu, để nàng cắn, sau đó liền cúi đầu cầy cấy. Một đôi mỹ nhũ xinh đẹp tuyết trắng, Lý Khâm thích nhất trêu đùa nhũ châu kia, lập tức dùng tay bóp, đối với ngực phải liếm một cái. Ngô, đầu ngực mẫn cảm, lập tức quầng ngực từ trắng nhạt đột nhiên ưỡn lên, thô sáp một viên, chung quanh liền nhàn nhạt mà nhăn lên. Thẩm Tịnh Xu ngực chính là kỳ lạ chỗ này, ngày thường nhũ phong nhọn mà mượt mà, một khi bị kích thích, đầu ngực giấu giếm liền sẽ lú đầu ra một viên. Lý Khâm bắt trước làm theo, lại đem đầu ngực còn lại liếm ra. Hai viên quả hồng tiên nhiễm đáng yêu. Lý Khâm nhìn Thẩm Tịnh Xu đã mềm, bên cạnh còn án lấy cổ tay nàng, ngồi dậy, tách ra cặp đùi đẹp thon dài vòng lên lưng của mình. Hai tay một trái một phải nắm chặt Tô Nhũ, hướng vào ở giữa dùng sức một phen, nhũ thịt mềm mại gạt ra hương châu. Hai quả hồng nháy mắt tiếp cận, Lý Khâm vùi đầu, lại dùng đầu lưỡi linh hoạt tả hữu liếm lấy, đồng thời đùa giỡn hai bên nhũ châu. Đầu ngực ẩm ướt lương lương, Thẩm Tịnh Xu run rẩy thân thể dữ dội, tay thoáng buông lỏng, đem mặt vùi vào nhũ châu. Lý thị hoàng tộc mang huyết thống người Hồ, mũi đều cực cao thẳng, Lý Khâm cũng di truyền điểm ấy, rất là anh tú. Nàng nhẹ nhàng cọ nhũ câu của Thẩm Tịnh Xu, tham lam hút lấy hương khí mỹ nhân, ôn nhu khẽ hôn lên nhũ thịt của nàng. Ba mấy lần về sau, Lý Khâm ngẩng đầu, hai tay lại một lần nữa nắm lấy bộ ngực, đầu ngón tay cọ phá đầu ngực thô sáp. Đầu ngực bị không nhẹ không nặng, có chút chướng, một điểm có chút đau nhức. Thẩm Tịnh Xu không khỏi ưỡn ngực, phát ra yêu kiều mềm nị. Lý Khâm lại dùng sức xoa nắn mấy lần, Thẩm Tịnh Xu run lên, vừa mềm mềm ngã xuống ngự tọa. Bộ ngực xinh đẹp như thế, Lý Khâm không khỏi chơi nhiều lần trong chốc lát, hoặc là hút đầu ngực, hoặc là xoa nắn nhũ thịt, làm cho Thẩm Tịnh Xu thở dốc co quắp xuống dưới, mới miễn cưỡng thỏa mãn. Bộ ngực bị chà đạp thành một mảnh phấn hồng, Lý Khâm triệt để mở rộng áo bào của Thẩm Tịnh Xu, lộ ra tư thái trắng muốt, thật sự là eo thon tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Lý Khâm một mặt mê luyến thưởng thức, một mặt nhẹ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, đầu ngón tay sờ lấy da thịt trượt đi, ở rốn quét qua. Cái rốn sợ nhất là nhột, Thẩm Tịnh Xu không khỏi uốn éo, cắn khăn quấn ngực nghẹn ngào lên tiếng. Lý Khâm mỉm cười, cảm thấy đùa giỡn đủ rồi, liền đưa tay nâng lên hai chân của nàng. Thẩm Tịnh Xu sớm bị làm cho bất lực, Lý Khâm kinh ngạc phát hiện tiết khố gián âm phủ đã có dấu vết ẩm ướt. Khanh khanh ẩm ướt thật lợi hại, ngón tay Lý Khâm chống đỡ chỗ chiều kia, cách vải vóc, cảm nhận được miệng nhỏ kia chính là phát nóng. Có chút phồng lên, tiết khố gián âm phủ, đột xuất liền hiện ra hình dáng âm thần. Lý Khâm rõ ràng cảm giác được nơi đó rất căng, nguyên lai đã khát rồi. Lý Khâm nhếch môi cười, đầu ngón tay dùng sức, đâm vải vóc chui vào bên trong nhục phùng. Khanh khanh nước đều chảy ra hết. Cách chương.